hôm nay phải có một trận chiến. Diêu Quang lắc đầu nói. Diệp Phàm không nói gì nữa, nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt này. Mọi người đều ngẩn người. Diêu Quang này là người nhất định sẽ tiến vào cảnh giới chuẩn đế. Chính là ngày thường quá mức áp chế. Hắn muốn một lần đột phá siêu cấp. Mà hôm nay hắn không chịu né tránh trận chiến. Là muốn dựa vào tay Diệp Phàm để một lần lột xác trung cực và thăng hoa hay sao? Hay là vì tâm tính của cường giả làm cho hắn không muốn lùi bước? Mặc kệ nói như thế nào, giờ phút này Diêu Quang rất sáng chói, làm mọi người kính sợ. Một kẻ chú định sẽ trở thành chuẩn đế, hiện tại lại phải ở dưới loại nghịch cảnh này quyết chiến. Mọi người rất khâm phục hắn. Bắt đầu đi, Diêu Quang nói. Trên đầu bảo bình đại đạo màu đen chim nổi, ngàn vạn lũ thần liên trật tự hạ xuống, giống như vũ y phượng hoàng, phụ trợ cho hắn thoạt nhìn như một con phượng hoàng đen. Trong vẻ siêu nhiên đó có một loại khí thế linh hoạt, sắc bén. Diệp Phàm vừa động trong lòng, đây là thôn thiên ma công, yêu cùng tuyệt thế, là cổ kinh chân chính không sứt mẻ, xuất từ độc nhân đại đế vang dội cổ kim. Tuy nhiên, vì sao hắn vẫn cảm nhận được có một tia dị thường? Loại pháp và đạo này cùng so sánh với khí chất siêu nhiên vốn có của Diêu Quang có chút không hợp nhau. Người đã nhìn ra, vậy chiến một trận đi. Hoặc mượn lực của ngươi thăng hoa, hoặc mượn tay của ngươi giải thoát. Hắn nói xong, một chưởng đánh tới phía trước. Công chính bình thản, không phải thôn thiên ma công, mà là một loại pháp do chính mình khai sáng. Hào quang bùng nổ sáng lạn lóa mắt, thiểm điện trường tương tự với khí chất của hắn, chiếu sáng vũ trụ, chiếu sáng thiên địa, phụ trợ cho hắn giống như một thiên thần giáng thế. Sợi tóc trên đầu Diêu Quang đều lây dính thần quang bay múa. Siêu nhiên ra ngoài thế gian này, hắn dùng hết sức ra tay, khí thế kéo lên đến mức tận cùng, thân thể run lên như là đang phá vỡ gông cùm xiềng xích cấm kỵ nào đó. Không ngờ lại lần nữa đột phá. Khí tức chuẩn đế. Dĩ nhiên là pháp lực cấp chuẩn đế. Hắn làm thế nào làm được? Khó trách dám chiến một trận cùng thánh thể Diệp Phàm. Hắn đột phá tới cảnh giới chuẩn đế rồi. Chân chính đứng ở lĩnh vực này. Chỉ có điều còn không có độ kiếp mà thôi. Mọi người khiếp sợ. Tất cả đều lộ vẻ mặt hoảng sợ. Biểu hiện của Diêu Quang rất kinh người. Muốn với đại thánh đỉnh phong đánh chuẩn đế, kết quả bản thân thăng hoa. Vầng hào quang vạn đạo bao phủ hắn, một trường đó nhanh như tia chớp, tương xứng với cái tên của nó, có được lực lượng chấn nhiếp thế gian, làm cho chúng hùng sợ run một trận. Ầm, trời sụp đất nứt, thời không bị mai một. Diêu Quang biểu hiện ra chỗ khủng bố của hắn, không có gì không phá, chiến lực của chuẩn đế hiển lộ ra hết không thể nghi ngờ. Rất nhiều người đều không rõ hắn làm thế nào làm được. Vừa rồi vẫn là đại thánh. Hiện tại như thế nào đột phá tới cảnh giới này rồi? Diệp Phàm ra tay. Đối mặt với thiểm điện trưởng hắn không chút khinh thị. Thần sắc bình tĩnh. Tay phải đánh tới phía trước. Tiến hành cứng trọi cứng. Thời không hỗn loạn. Cả tòa đế quan đều sáng ngời lên. Đây là bị khí tức của chuẩn đế kích phát. Trận văn sống lại tiến hành thủ hộ, bằng không có thể sẽ làm hư hỏng đến tường thành và trùng tiêu lâu. Va chạm cấp chuẩn đế, mọi người sợ ngây người, cứng họng, đây là lần đầu tiên trên đế lộ phát sinh đối kháng cấp số này. Tự nhiên có ý nghĩa vượt qua thời đại. Diêu Quang chấn động mãnh liệt, thối lui ra ngoài, cá biệt có người nhìn thấy có máu tươi bắn ra, mà đại đa số người thì cũng không nhìn thấy gì. Tuy nhiên rất nhanh Diêu Quang liền ổn định thân hình, tiếp tục phóng vọt lên, sấm rền chớp giật, vạn đạo kim quang, thiểm điện trưởng của hắn phát ra uy thế vô địch chí cường. Chấn nhiếp hoàn vũ, Diệp Phàm ra tay, tay phải xuất kích, bộc phát ra từng tràng tiếng gầm rú, làm cho linh hồn mỗi vị tu sĩ đều sợ run. Thiểm điện trưởng của Diêu Quang thật sự phải vô địch, đạo âm như sấm, hào quang che lấp mặt trời. Dập nát vạn vật, làm cho hắn thoạt nhìn như một thiên thần. Đáng tiếc, gặp gỡ Diệp Phàm của ngày nay, chung quy là còn kém một bậc. Trong miệng ho ra máu, va chạm liên tục,

như thế nào không có bày ra. Hơn nữa thôn thiên ma công cũng dùng rất ít, phi tiên lực, cũng không thấy thi triển. Hắn đang cố gắng giải thoát hay sao? Hắc Hoàng vô cùng kinh ngạc, khi Diêu Quang mất đi, thôn thiên ma công này, thân thể ma này, giam cầm nhiều lắm a, cũng chỉ có Diệp huynh mới có thể đánh vỡ nó. Diêu Quang tựa khóc như không khóc, tựa cười như không cười, có thương cảm cũng có vui mừng, biểu tình rất phức tạp. Cuối cùng, hắn thu hồi thương cảm, lộ ra nụ cười tươi rạng rỡ như ánh mặt trời, hướng về phía mọi người phất phất tay, rồi sau đó thân thể máu thịt phù, một tiếng nổ tung. Loại thần sắc cuối cùng của Diêu Quang này, loại sáng lạn này, ở trong màn huyết quang có vẻ đẹp đẽ đặc biệt phi thường. Hết chương.